Cô trò không đứng đắn dạ chết Hoa Hoa. Chương 19, buộc phải nuốt TNSDCH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khỏi ngồi xổm xuống, kinh ngạc nhìn dương vật thô cứng khiến cô vui sướng vô cùng trước mắt chính thứ thô tráng lại nóng cháy này mỗi lần đều cắm cô tới dục tiên dục tử dục vọng bốc cháy mãnh liệt trong lòng khiến cô cảm thấy trống rỗng. Cô đặt bàn tay nhỏ trắng nõn lên thân dương vật, vuốt ve lên xuống, xúc cảm nóng rực khiến cô rất nhớ cảm giác côn thịt của Trình Sơ mãnh liệt va chạm trong cơ thể mình. Tiểu huyệt không ngừng phun mật dịch thấm ướt quần lót đang bao chặt lấy huyệt khẩu. Cô lén lút kẹp chặt hai chân, cọ sát với biên độ thật nhỏ, hưởng thụ khoái cảm mỏng manh này. Trình Sơ lại hưởng thụ cảm giác Chu Nghiên thủ dâm cho mình. Đôi tay cô mềm mại không xương, không thể thao huyệt tuy rất tiếc nuối nhưng có thể được cô thủ dâm giúp cũng sảng khoái cực kỳ. Hắn không bỏ qua động tác nhỏ của Chu Nghiên, nhưng người phụ nữ này quá mạnh miệng, rõ ràng phía dưới đã ướt thành dạng gì không rõ nhưng mỗi lần đều làm như bản thân bị cưỡng bức vậy, rõ ràng là thiếu thao. Tuy vậy, hắn cũng rất thích dáng vẻ thiếu thao như vậy của cô. Vì thế hắn làm bộ như không thấy, tiếp tục hưởng thụ. Hắn hưởng thụ nhưng Chu Nghiên thì khổ, cô vừa kẹp chặt chân vừa thủ dâm giúp hắn, chỗ lỗ bắn tinh chảy ra một chút chất lỏng bôi trơn. Có thể khiến Trình Sơ sướng nhưng cô lại bị chọc cho nửa vời. Cô oán trách mà liếc mắt nhìn Trình Sơ một cái, tăng biên độ động tác. Em mờ đế đã bị đè ép tới mức hưng phấn, không ngừng nảy lên, nhưng khoái cản lại chỉ tích lại từng chút, không cách nào phóng thích. Cô nhìn côn thịt trong tay, càng thêm si mê. Cô biết đây là thứ có thể khiến cô lên đến đỉnh vui sướng. Cuối cùng cô cũng không áp chế nổi dục vọng trong lòng, đầu dần dần tiến gần tới nó. Đôi môi anh đào hé mở liếm nhẹ một cái. Trình Sơ cảm giác được một thứ mềm mại ẩm ướt lại ấm nóng bao lấy mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy nhiệt khí dưới bụng càng tăng thêm. Trong mắt hắn, người phụ nữ đang híp mắt nâng côn thịt lên mút vào, thỉnh thoảng cái lưỡi thơm tho nhỏ nhắn kia còn đánh vòng phía trên quy đầu của hắn. Có đôi khi cái miệng nhỏ còn ngậm lấy quy đầu nuốt vào, nhưng vì côn thịt quá thô to mà không thể ngậm tới cán. Lâu lâu thân côn thịt bị hàm răng đụng trúng, có vẻ càng kích thích hơn, mông cô còn lắc lư không ngừng, quả thật là dâm đang tới cực hạn. Mà dục vọng của chính mình lại được khoang miệng ấm áp ẩm ướt của người phụ nữ bao phủ khiến cả thân thể và tâm lý của hắn đều được thỏa mãn, chẳng bao lâu đã bắn ra trong miệng cô. Cách chương.